Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 77, hộp ngọc chìa khóa. Tới tay, bên trong mật thất, bầu không khí trầm trọng, Mạnh Hàn nằm ở một tòa hàn băng trên giường. Không nhúc nhích, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, môi cùng mí mắt thậm chí có chút biến thành màu đen. Đây là sinh mệnh hấp hối dấu hiệu. Cha, ta không muốn hắn chết. Ô ô ô, mặc kệ cái gì đánh đổi, nhất định phải cứu hắn. Chỉ cần cứu hắn, ta sau đó nhất định nghe lời. Cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ô ô ô, Diệp Tiên Nhi bất lực địa cầu khẩn. Nàng không thể nào tưởng tượng được. Đã không có Mạnh Hàn, sau này nhân sinh nên làm sao mà qua nổi. Tuy rằng ở chung ngắn ngủi, nhưng Mạnh Hàn trong lòng nàng đã chiếm phi thường trọng yếu địa vị. Đây là ngoại trừ cha ở ngoài, duy nhất có thể lấy đi vào nội tâm của nàng chỗ sâu người. Làm cho nàng ở cô đơn thời gian, có thể tìm tới an ủi. Cõi đời này luôn có như vậy một độc nhất vô nhị người. Ngươi nói không rõ là cảm giác gì, nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn, đều sẽ ấm áp. Cười khúc khích, ai, Vân Mộng Thành chủ nhìn Mạnh Hàn, chau mày, cuối cùng thở dài một tiếng, thần cương phệ tâm trưởng bá đạo cực kỳ, lực lượng xâm nhập tim, cơ hồ là khó giải. Cha, Diệp Tiên Nhi bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, nước mắt mông lung ánh mắt lộ ra một vệt kiên quyết. Cắn răng nói, nếu như hắn chết rồi, ta cũng không sống, Tiên Nhi. Vân Mộng Thành chủ hoàn toàn biến sắc, cái này quát tháo phong vân đại nhân vật, lúc này như một sắp bị cướp đi bánh màn thầu ăn mày. Khuôn mặt kinh hoàng, kêu lên, Tiên Nhi ngươi bình tĩnh, cha có biện pháp, cha có biện pháp, cha nhất định cứu sống hắn. Cảm tạ cha, ta liền biết ngài có biện pháp. Diệp Tiên Nhi vui mừng lau nước mắt, đứng lên, ai? Vân Mộng Thành chủ thở dài một tiếng, nữ đại bất trung lưu a, xem ra lần này, cái này nương theo hắn nhiều năm, bồi tiếp hắn một đường quật khởi lão đầu, thật sự muốn đổi chủ. Vù, tay phải hắn nhấc đến nơi ngực, một đạo bích lục ánh sáng, tự trước ngực bay ra, hóa thành một đạo che kín huyền ảo hoa văn mảnh ngọc. Này! Chính là ta năm đó ở Vân Mộng Trạch di tích lấy được đồ vật. Cũng là ta quật khởi căn bản. Vân Mộng Thành chủ ánh mắt lộ ra một tia nhớ lại. Một tia không muốn, thấp giọng nói, nó không có gì công kích lực, nhưng ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Ở đằng long cảnh trước, hầu như bất kỳ thương thế đều có thể cấp tốc khôi phục. Thậm chí có thể tăng cường tốc độ tu luyện. Thôi. Hiện tại nó đối với ta cũng không còn tác dụng gì nữa. Cũng nên đổi chủ người. Nói xong, hắn hít sâu một hơi. Tay phải giơ lên. Một trường đem đạo này mảnh ngọc đánh vào Mạnh Hàn ngực. Xèo, ngọc phiến này hóa thành một ánh hào quang. Chui vào Mạnh Hàn trong cơ thể. Sau đó sẽ tim bộ ổn định lại. Nhất thời, một luồng bích lục sinh cơ. Bắt đầu chậm rãi thả. Chữa trị Mạnh Hàn cái kia trọng thương nội tạng. Hắn đã không sao. Ngươi xem hắn đi. Ta đi trước lẳng lặng. Vân Mộng Thành chủ phức tạp nhìn Mạnh Hàn một chút. Sau đó âm thanh trầm thấp địa quay về Diệp Tiên Nhi nói rằng. Có chút uể oải. Cha. Diệp Tiên Nhi hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Không có chuyện gì. Vân Mộng Thành chủ sờ sờ Diệp Tiên Nhi đầu. Ôn hòa nở nụ cười. Hắn dù sao cũng là vì giúp chúng ta mới như vậy. Nếu như không cứu hắn, ta đây một đời đều sẽ bất an. Nói xong, hắn bỗng nhiên chạm đích, hướng về bên ngoài đi đến. Diệp Tiên Nhi mím môi, nước mắt chảy xuôi. Nàng biết, cha làm như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng. Đêm đã khuya, trong mật thất, Diệp Tiên Nhi nằm ngoài hàn băng bên giường ngủ thiếp đi. Mà nằm ở trên giường Mạnh Hàn, chậm rãi mở mắt ra, hắn lẳng lặng nhìn đen kịt đỉnh điểm. ánh mắt có chút phức tạp. Hắn rốt cục lấy được cái thứ kia, nhưng là hắn tại sao có chút không vui? Bởi vì bọn họ đối với ta là thật lòng a. Trong lòng hắn lẩm bẩm một tiếng, tâm tình càng thêm phức tạp, ngũ vị hỗn tạp trần. Hắn lần này xuất hiện không phải ngẫu nhiên, lần bị thương này thị sử tâm chuẩn bị kỹ. Hắn muốn chính là Vân Mộng thành chủ cái này bảo vật. Ở trong nguyên tác, Vân Mộng thành chủ ở Tề Hồng áp chế dưới truy sát Lâm Kiêu, cuối cùng bị Lâm Kiêu sau lưng thuế phàm cường giả đánh giết. Sau đó, thi thể của hắn bên trong bay ra một đạo ẩn chứa nồng nặc sinh cơ bích lục mảnh ngọc. Cái kia chính là Vân Mộng Trạch hộp ngọc chìa khóa. Mà bây giờ, Vân Mộng Trạch hộp ngọc ở trong tay hắn. Vì lẽ đó, chiếc chìa khóa đó hắn tình thế bắt buộc. Mà vừa vặn, Tề Hồng chuyện cho hắn một cơ hội để phát huy. Bây giờ, cái này tha thiết ước mơ chìa khóa cuối cùng cũng đến tay. Nhưng là, trong lòng hắn thậm chí có điểm hổ thẹn. Ha ha, kỳ thực ta cũng coi như giúp bọn họ phụ nữ đi. Mạnh Hàn tự giễu nở nụ cười, thở dài nói, trong nguyên tác, Tiên Nhi bị Tề Hồng lừa gạt tới tay, còn bị Hoàng Thất dùng cấm thuật khống chế, mà Vân Mộng thành chủ bị Hoàng Thất áp chế, bị trở thành một sát nhân cuồng ma, cuối cùng kết cục thê thảm. Mà bây giờ, hết thảy đều thay đổi. Diệp Tiên Nhi không có coi trọng Tề Hồng, cũng không có mặt sau kịch tình. Lấy Vân Mộng thành chủ thực lực, phụ nữ bình an vẫn là không thành vấn đề. Vân Mộng thành chủ đích thật là ngút trời tài năng, có đại tài nên trưởng thành muộn, bây giờ ở Đằng Long cảnh bên trong hầu như vô địch. Nếu như không có bất ngờ, lại qua mấy năm tất nhiên thuế phàm. Trong nguyên tác, Vân Mộng thành chủ kết cục sở dĩ như vậy thảm, hoàn toàn là Diệp Tiên Nhi bị Tề Hồng dối trá biểu tượng đầu độc, tàn nhẫn mà hãm hại một cái cha. Ca, ngươi đã tỉnh. Ngay ở hắn tâm tư vạn ngàn lúc, Diệp Tiên Nhi mắt buồn ngủ mông lung địa mở mắt ra, vui mừng kêu lên, ừ, không sao rồi. Mạnh Hàn suy yếu nở nụ cười. Kỳ thực hắn vốn là không có gì nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì ở Tề Hồng đánh lén thời điểm, hắn là có phòng bị. Ở thần cương phệ tâm trưởng lực lượng xâm nhập tim trong nháy mắt, thôn thiên đại pháp trong phút chốc phát động, đem xâm nhập tim lực lượng cắn nuốt mất. Nếu nói sinh mệnh hấp hối, chỉ là hắn dùng độc kinh chế tạo giả tạo. Nói cách khác, coi như Vân Mộng thành chủ không cứu hắn, hắn cũng chết không được, nhiều nhất bị thương mà thôi. Thân là nhân vật phản diện, làm sao có khả năng đem chính mình sinh mệnh ký thác vào người khác nhân từ bên trên? Quá tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Diệp Tiên Nhi mừng đến phát khóc, lập tức trong mắt lại lộ ra một vệt âm u, thấp giọng nói, nhưng là cha ta hắn, tựa hồ có chút khổ sở. Ai, Diệp Thúc vì cứu ta, nhất định bỏ ra rất nhiều tâm huyết đi. Mạnh Hàn thở dài một tiếng, nói rằng, sau đó chờ ta quật khởi, nhất định báo đáp. Lời này, không phải đùa giỡn, tuy rằng hãm hại nhân gia, nhưng ân tình chính là ân tình. Đợi hắn có đủ thực lực, giúp đỡ một hồi cũng không phải không được. Ai muốn ngươi báo đáp? Diệp Tiên Nhi lườm hắn một cái, tức giận nói, phải báo đáp còn không bằng báo đáp ta đây. Nhưng là ta liều mạng cầu xin cha ta, hắn mới cam lòng lấy ra cái này bảo vật cứu ngươi. Vậy ngươi muốn làm sao báo đáp a? Mạnh Hàn cười hỏi. Diệp Tiên Nhi nháy mắt mấy cái, đẹp đẽ nở nụ cười, nói rằng, nếu không, ngươi lấy thân báo đáp chứ. Mạnh Hàn thân thể run lên, nụ cười trên mặt biến mất rồi, giữa hai lông mày tràn ra một vệt âm u. Ca, ta là không phải nói bậy. Diệp Tiên Nhi trên mặt lộ ra vẻ sốt sắng, sau đó áy náy nói, ta đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật a. Ta biết, Mạnh Hàn sờ sờ đầu nàng, ánh mắt lộ ra một vệt thất vọng, ngẩng đầu nhìn hướng về đen kịt đỉnh điểm. Ánh mắt hắn không mù, tự nhiên chỉ là nhìn ra được nha đầu này đối với hắn có chút ý tứ. Nhưng là, ái tình vật này, hắn không muốn dính, có thể, hắn nhất định chỉ thích hợp người trong bóng tối sinh, một người cô độc tiến lên, không bị bất kỳ ràng buộc, không chê vào đâu được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.